Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thứ 97 chương chúng ta muốn thành thân nhất. Sắc trời dần dần tối xuống, Quân Hàn Uyên dựa vào bên giường nhắm mắt dưỡng thần, Vân Sơ ở một bên yên lặng lắc lắc tay, nhìn trên giường tuấn tú nam nhân, không khỏi nói thầm một tiếng, cái gì quái mau bệnh. Hắn là sàng, nhưng khổ nàng bị ép nghe vừa ra Xuân Cung Mỹ Nam hí. Tay còn toan cái gần chết, tựa hồ nghe thấy của nàng oán giận. Quân Hàn Uyên hơi mở hai mắt ra, trong mắt huyết sắc đã rút đi, khôi phục một mảnh thâm trầm hắc, như mực như sơn, tượng nhất uông sâu không thấy đáy nước Đờ Mơ Siêu trở lại chư thần đại lục. Bản tọa liền thú ngươi làm phi, nghe nói, Vân Sơ cũng không kịp oán trách. Nghe một chút, lại là câu này nói, hình như sờ soạng thân thể hắn phải với hắn phụ trách bình thường. Vân Sơ thu hồi tay, vô cảm nhìn hắn, biệt, quân mỹ nhân, đây bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi, nhắc lên cả đời đại sự gì gì đó, được thận trọng a, đây là nàng lần thứ hai cự tuyệt hắn. Quân Hàn Uyên tuấn mày nhăn lại, đây là hắn chưa bao giờ gặp phải quá tình hình. Ở cung chủ, ở hắn bị lên ngôi vì thiếu cung chủ lúc, chư thần giới các lộ nhao nhao đến đây kết giao, tính toán tranh thủ hắn phi vị, vị nào nữ nhân không phải phía sau tiếp trước, chỉ có nàng, liên tiếp cự tuyệt, loại cảm giác này nhượng hắn phi thường khó chịu mau, đó là hắn duy nhất một nghĩ trưởng khống, lại phát hiện dường như vô pháp trưởng khống nhân, có lẽ là của Quân Hàn Uyên ánh mắt quá mức thâm trầm. Vân Sơ vội vã kéo đề tài nói, ngươi đây là cái gì mau bệnh, càng làm cơ sở ngầm con ngươi liền hội biến, Vân Sơ còn chưa nói hết lời. Quân Hàn Uyên quanh thân khí tức lập tức biến đổi, như cửu u địa ngục lạnh lẽo gió lạnh, sắc nhọn con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi sợ, Vân Sơ sửng sốt, lập tức dùng ngu ngốc như nhau ánh mắt nhìn hắn, ngươi đang nói đùa sao? Ta tại sao muốn sợ, ở hiện đại nàng xem qua các loại mỹ đồng, cái gì hồng bạch lam lục, màu gì mắt chưa có xem qua a, còn có thể sợ hắn. Tái thuyết, chân chính bệnh đau mắt thoạt nhìn thế nhưng rất quái dị. Có chút nhân thậm chí còn hội cảm thấy kinh sợ sợ. Song khi hắn hai mắt biến thành màu đỏ thời gian, lại giống như hai mỹ lệ hồng ngọc bình thường, chẳng những không có làm người ta cảm giác sợ hãi. Trái lại làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp lưu ly. Quân Hàn Uyên thật sâu vọng nhập đôi mắt nàng chỗ sâu. Dường như muốn từ nàng cặp kia phượng con ngươi trong nhìn ra một tia một điểm manh mối. Trước mắt Vân Sơ kỳ thực thoạt nhìn là có chút gầy yếu. Kia đơn bạc vai vậy mà có thể chống khởi lớn như vậy lực lượng. Đây là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Hắn vi không thể nghe thấy ngoắc ngoắc môi. Sau đó vươn tay, lại khó có được mềm mại vỗ vỗ Vân Sơ đầu, thanh âm thật thấp, ân, không cần sợ, bản tọa sẽ không đả thương ngươi, Vân Sơ, tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào bộ dáng, Quân Hàn Uyên tự tay bày cấm chế, cho dù là đánh tiểu được khen là thiên tài sắc phi thiên tử cũng không cách nào phá vỡ. Sắc phi thiên tử đành phải cố nén nội tâm bất khoái, yên tĩnh ở nhà tranh ngoại chờ. Nàng đảo muốn nhìn một chút, cái kia như thế nữ nhân bình thường, hội dùng biện pháp gì giúp Hàn Uyên cả áp chế, ở trong mắt nàng, Vân Sơ mộc hệ hồn thể mặc dù rất quái dị, còn có thể là biến dị hồn thể, tức chính là có thể công kích, đãn đúng là vẫn còn mộc hệ, cùng kim hệ, hỏa hệ này đó chủ công đánh sai quá nhiều, huống chi, nàng chẳng qua là một phàm nhân, liên hồn lực đô mới đến tam giai. Kém như vậy tiểu một nhân loại, có thể có biện pháp nào? Trái lại bên người nàng cái kia tiểu hài có chút cổ quái. Thoạt nhìn bất quá 2 tuổi đại, nhưng trên người hắn lại có một loại sương mù mênh mông cảm giác. Làm cho không người nào pháp thấy rõ ràng hắn bản chất. Nghĩ nghĩ, sắc phi lại cảm giác mình đa tâm, chẳng qua là 2 tuổi đại đứa nhỏ, lại cổ quái có thể cổ quái đi nơi nào? Nghĩ như vậy. Nàng liền an tâm chờ đợi, nhưng mà này nhất đẳng, lại đủ đợi vài cái canh giờ, mắt thấy sắc trời đô tối xuống, nhà tranh lý nhân nhưng trước sau còn chưa có ra, Sắc Vi tiên tử sắc mặt dần dần trở nên khó thoạt nhìn. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, lại là ở Hàn Nguyên ca phát tác dưới tình huống. Hết chương.